chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, lần nữa phạm án. Các loại lão nương cầm xuống Lục Phong, coi như cho ngươi ăn mừng. Hiện tại nha, cút cho ta. Cũng may, Tô Oánh đối Vương Đại Đông tính cách cũng là phi thường dài. Nếu không phải tức chết không thể. Vương Đại Đông nhất thời một mặt ủ rũ. Tô Tổng, ngươi người này tại sao như vậy a? Giữa người và người thành tín đều không có a? Cũng quá hẹp hòi. Tô Oánh nhất thời mặt sạm lại. Ta hẹp hòi tỷ phu ngươi. Gia hỏa này trong đầu đến cùng nghĩ cái gì đâu. Liền không thể muốn chút khỏe mạnh đồ vật. Bất quá, lúc này Tô Oánh trong lòng vẫn còn có chút cao hứng. Loại kia làm ra sau cùng quyết định cảm giác, để cho nàng cảm giác có chút thoải mái. Nếu như nàng sau cùng thật thất bại, cái kia cũng coi là chiến tử xa trường đi. Đương nhiên, đối với Vương Đại Đông nói có thể cam đoan nàng không bị khai trừ lời nói, nàng hoàn toàn liền xem như là Vương Đại Đông đối nàng cổ vũ mà thôi. Đây chính là băng sơn nữ tổng giám đốc a. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi nói cam đoan thì có thể bảo chứng sao? Chỉ bằng ngươi một tháng thu nhập 90 khối Kansas người đứng thứ hai. Còn Caesar a nhất định đẹp trai. Ta xem là Caesar a nhất định sắc còn tạm được. Nghĩ tới Vương Đại Đông cái kia 90 khối một tháng người đứng thứ hai thân phận, Tô Oánh đã cảm thấy buồn cười. Trên đời này nào có như thế bẩn thỉu quốc gia người đứng thứ hai a? Chỉ là Tô Oánh không biết là, nếu như Vương Đại Đông thật muốn cái kia phú khả địch quốc gia. Vài ngày trước quốc gia kia là thuộc về hắn. Đúng, có chuyện ta muốn nói với ngươi một chút. Công ty Lục Đồng là Lục Phong cứu cứu. Vương Đại Đông bỗng nhiên nghiêm mặt nói. Cái gì? Có dạng này sự tình? Tô Oánh trên mặt hiện lên ngưng trọng thần sắc. Nếu như là như thế tôi nói, vậy thật đúng là phiền phức lớn. Trách không được Tổng Giám Đốc đều muốn ra sức bảo vệ Lục Phong. Vương Đại Đông gật gật đầu. Có điều, ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần ngươi cầm được ra Lục Phong toàn bộ chứng cứ phạm tội. Coi như hắn cứu cứu là cổ đông, cũng không giữ được hắn. Đối với Vương Đại Đông nói tới, Tô Oánh là từ chối cho ý kiến. Dù sao Thi Nghiên tập đoàn chính là một cái lên sàn đại công ty, là muốn bận tâm ảnh hưởng. Nếu như để người ta biết Thi Nghiên nội bộ lại có dạng này sâu mọt, mà Thi Nghiên còn bỏ mặc phát triển lời nói, khẳng định như vậy sẽ ảnh hưởng thị trường chứng khoán. Đối với Thi Nghiên tới nói tuyệt đối là phi thường lớn ảnh hưởng. Đừng nói chỉ là một cái cổ đông, liền xem như Lâm Thi Nghiên cái này Thi Nghiên tập đoàn chính chủ đều chưa hẳn có thể chống được tới. Nhưng cứ như vậy, nàng thật đúng là muốn bị khai trừ a. Tô Oánh trên mặt lộ ra một vòng đắng chát nụ cười. Bất quá, đã nàng làm ra lựa chọn như vậy thì sẽ không lại lùi bước. Tốt, Tô Đại Tổng Giám Đốc, ta chờ ngươi đại công cáo thành, cho ta ăn mừng thời điểm. Vương Đại Đông cuối cùng đem cái mông theo phó tổng trên bàn công tác chuyển xuống tới, sau đó đối với Tô Oánh nháy nháy mắt, một mặt chờ mong biểu lộ. Tô Oánh nhất thời tức sạm mặt lại. Lão nương bất quá là đùa giỡn với ngươi, ngươi còn tưởng là thật. Bất quá lời này nàng cũng không có nói ra đến. Thứ nhất là, nếu như nàng nói, con hàng kia không chừng lại càng thêm vô sỉ. Nàng thật là có điểm sợ hãi Vương Đại Đông sẽ làm như vậy. Điểm ấy nàng là mảy may đều muốn không nghi ngờ. Thứ hai, tại Tô Oánh tâm lý, lại có như vậy một siêu chờ mong. Như thế bí mật sự tình, ngay cả ta cũng không biết. Hắn là làm sao biết đâu. Vương Đại Đông sau khi đi, Tô Oánh lâm vào trầm tư. Sau đó là đi làm. Không có gì thú vị sự tình phát sinh. Vương Đại Đông nhàm chán đều nhanh ngủ. Rốt cục nấu đến tan ca. Còn không có rời đi công ty, chính là tiếp vào phòng quan sát bảo an điện thoại. Vương ca, có biến, nàng lại tới sao? Vương Đại Đông mặt không biểu tình hỏi. Tốt, chuyện này ngươi trước khác lộ ra, ta từ có sắp xếp. Vương Đại Đông ngưng trọng nói. Tắt điện thoại, Vương Đại Đông trực tiếp hướng về Tào Dĩnh văn phòng đi đến. Đẩy ra văn phòng, Vương Đại Đông nhất thời mắt trợn tròn. A, Tào Dĩnh bị đột nhiên đến Vương Đại Đông hoảng sợ kêu to một tiếng. Khuôn mặt đỏ bừng, Vương Đại Đông tranh thủ thời gian xoay người. Ra văn phòng, mấy phút đồng hồ sau. Vương ca, ngươi làm sao tiến văn phòng đều không gõ cửa a? Nghề nghiệp váy đã bị Tào Dĩnh mặc lên người, nhưng trên mặt lại là mang theo khó có thể che giấu ngượng ngùng. Cái kia, Tào Dĩnh muội tử, ta nào biết được ngươi trong phòng làm việc chơi a? Chơi thì chơi đi, ngươi làm gì còn không khóa cửa đâu. Cái này may mắn tiến đến là ta, muốn là đổi thành người khác coi như không tốt. Vương Đại Đông sờ mũi một cái, ngượng ngùng nói. Tào Dĩnh nhất thời có chút im lặng. Làm sao ngươi tiến đến thì không quan hệ, đổi thành người khác lại không được. Còn có, ta ở đâu là chơi? Ta là váy không cẩn thận hoa một đường vết rách, cho nên cởi ra bổ có được hay không? Mà lại, tiến người khác văn phòng gõ cửa, chẳng lẽ không phải cơ bản nhất lễ nghi sao? Tuy nhiên Tào Dĩnh chỉ là cái chủ quản, có thể từ khi Lục Phong chơi kỹ nữ bị bắt vào đi về sau, nàng thì phụ trách sinh sản bộ đại lượng sự tình, bởi vậy cũng cho nàng phối một cái phòng làm việc nhỏ. Phòng làm việc của mình thì liền hai cái bộ môn trưởng đến đều sẽ gõ cửa. Ai biết Vương Đại Đông căn bản không đem mình làm ngoại nhân, trực tiếp thì đi tới. Bất quá vì sao bị Vương ca nhìn đến, ta vậy mà cũng không tức giận đâu. Nghĩ tới đây Tào Dĩnh thì càng phát ra ngượng ngùng, khuôn mặt đỏ bừng, phối hợp khiết da trắng, xem ra dị thường đẹp mắt, trắng noãn trắng noãn, khiến người ta hận không thể đi lên hôn một cái. Nhìn Vương Đại Đông đều có chút không rời nổi mắt. Vương ca, ngươi có chuyện gì sao? Tào Dĩnh cúi đầu, răng ngà nhẹ nhàng địa cắn môi, không dám nhìn tới Vương Đại Đông. Vương Đại Đông gật gật đầu. Ngươi đi theo ta. Rất nhanh, Tào Dĩnh lại bị Vương Đại Đông đưa đến phòng quan sát. Vương ca, lại tới phòng quan sát chơi à? Phòng quan sát bảo an thấy Vương Đại Đông mang theo Tào Dĩnh tiến đến, ngừng lại thì lộ ra ta hiểu được nụ cười. Chơi cái rắm. Vương Đại Đông trợn mắt chừng một cái. Hắn ngược lại là nghĩ chơi, có thể vậy cũng phải Tào Dĩnh muội tử đồng ý không phải? Coi như Tào Dĩnh muội tử đồng ý, chúng ta Binh Vương đại nhân cũng là tốt thanh niên. Tuyệt so là chịu đựng không nổi sức hấp dẫn. Khụ khụ, cái kia Vương ca, các ngươi chậm rãi chơi, ta liền đi về trước. Bảo an một mặt ta hiểu biểu lộ. Bảo an sau khi rời đi, Vương Đại Đông lúc này mới mở ra video theo dõi, đem trước vài phút video rơi ra tới. Trong video, chính phát hình một đoạn ghi hình. Đoạn video này, rõ ràng độ còn rất cao. Thế nào, Tào Dĩnh muội tử, ta nói không sai à? Vương Đại Đông nhàn nhạt nhìn lấy Tào Dĩnh, mà lúc này, chính đang quan sát video Tào Dĩnh lại sắc mặt kinh ngạc. Càng nhiều là thật không thể tin. Đây là cái gì tình huống? Vì sao lại phát sinh dạng này sự tình? Đây chính là ở công ty nha. Cái này ghi hình video, khẳng định là có âm mưu. Bất quá, giờ phút này Tào Dĩnh, nội tâm càng nhiều thì hơn là giật mình cùng nghi hoặc. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, muốn theo Vương Đại Đông trong mắt nhìn ra cái gì tới. Bất quá, Vương Đại Đông thì là ra hiệu nàng đem video xem hết. Đợi đến video sau khi xem xong, Vương Đại Đông lúc này mới đem cái kia video đóng lại. Tào Dĩnh thì là an tĩnh dị thường, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ,